Tỷ phu vinh dự, chương 183, không muốn tìm ta, không cho phép tìm ta, không thể tìm ta. Góc chuyện audio.com. Chấm, cái này lên âm mưu lòi đuôi. Ta được suốt đêm chuyển tới cái khác ngục giam. Lúc ấy ta đã từng hoài nghi tới là ngươi hạ độc thủ. Bất quá ta được Linh Linh cứu ra sau. Cái này hoài nghi tự hoàn toàn đả đảo. Nếu như ngươi thật muốn đưa ta vào chỗ chết, ngươi cần gì phải thả ta đi ra? Đỗ Đại Duy suy luận rất chính xác. Ta gật gật đầu hỏi. Bảo tàng bí mật bây giờ còn có ai biết? Ngươi, ta cùng Trương Tư Cần. Còn có công ty bộ phận đầu tư Lộ Tiểu Phong. Đương nhiên, hiện tại Linh Linh cũng biết. Cát Linh Linh nhịn không được tức giận mắng. Trách không được Trương Tư Cần cái này thằng khốn trước trận mỗi ngày thúc ta. Muốn ta du thuyết Trung Hàn bán đi Bích Vân Sơn Trang. Ta thiếu chút nữa mắc lừa. Cái này thằng khốn, cái này bảo tàng bí mật ngươi là làm sao mà biết được. Ta càng ngày càng cảm thấy bảo tàng sự tình không thể tin. Người nào cũng biết bí mật cũng không phải là bí mật. Vốn là Lộ Tiểu Phong nói cho ta biết. Hắn dùng này với tư cách tiến vào bộ phận đầu tư thẻ đánh bạc. Ta đáp ứng Lộ Tiểu Phong lại để cho hắn tiến bộ phận đầu tư. Bất quá hắn biểu hiện thường thường không chịu nổi trọng dụng. Thật sự có bảo tàng. Ta rất nghi hoặc, Đỗ Đại Duy cười thần bí. 20 năm trước, quốc gia từng đối với Bích Vân Sơn Trang tiến hành quá lớn quy mô thăm dò. Cả Sơn Đô nổ rớt hai tòa. Vẫn đang không có phát hiện bất luận cái gì có giá trị manh mối. Về sau một vị người có ý chí sĩ ra số tiền lớn. Đem Bích Vân Sơn Trang mảnh đất này tính cả gần đây mấy trăm mẫu vùng núi đều mua lại kiến thành biệt thự. Xây xong 10 năm, cả cái bộ dáng đều xây không đứng dậy. Tất cả mọi người tại đoán, cái này người có ý chí sĩ cũng không phải tại xây biệt thự. Mà là đang tầm bảo. Có thể là tìm 10 năm cũng tìm không ra cái nguyên cớ. Thất vọng ngoài tựu qua tay bán đi, kế tiếp mấy cái người mua cũng đều có đồng dạng nghĩ cách. Đều hy vọng tìm được bảo tàng. Thật đáng tiếc, tìm vài thập niên, cả bảo tàng bóng dáng đều không có. Lộ Tiểu Phong trưởng bối một lần tình cờ lộ ra. Chỗ mấu chốt là nguyên lai 5 tòa hương đường. 5 tòa hương đường, Cát Linh Linh nhíu lông mày. Tựa hồ cũng không tin có cái gì bảo tàng, nếu không tham lam Đỗ Đại Duy sớm đem bảo tàng đào đi nha. Đối với, 5 tòa hương đường mới được là mấu chốt, bất quá chúng ta đối với 5 tòa hương đường dưới đáy khoan thăm dò sâu đạt mấy trăm công xích. Đều không có bất luận cái gì thu hoạch, Đỗ Đại Duy rất không có cam lòng, ta chế nhạo nói, có phải hay không là nghe nhầm đồn bậy, kỳ thật căn bản là không có gì bảo tàng. Đỗ Đại Duy rất kiên định nói, lên, thành phố chí đã từng ghi lại nương nương giang chôn một cái công chúa. Nhưng cụ thể là cái gì triều đại mà nói không rõ ràng lắm. Chôn ở địa phương nào thì càng không có người biết rõ. Dù sao kéo vài chục cây em lớn lên nương nương giang hai bờ sông cũng có thể chôn lấy công chúa mộ hẳn ý chỉ bảo tàng xác thực. Chỉ có điều không thể xác định bảo tàng chôn ở địa phương nào mà thôi. Ta mới mặc kệ cái gì công chúa mộ, ta chỉ muốn xây tốt Bích Vân Sơn Trang. Ta thích chỗ đó không khí cùng phong cảnh. Được rồi, ta đi trước, ngày mai ngươi tới tìm Linh Linh là được. Ta hứng thú đần độn, đứng lên muốn cáo từ. Cát Linh Linh cơ linh, lập tức cầm lấy bên cạnh tay cầm túi đứng lên. Trung Hàn, ta với ngươi cùng đi. Ta cùng Đại Duy tầm đó đã nói xong rồi, ngân hàng tài khoản tuyết tan chuyện các người đã nói là được. Không có chuyện của ta, cái này rất nhỏ động tác rất có ý tứ, nàng đang tại Đỗ Đại Duy mặt nói theo ta đi, tự biểu lộ thái độ của mình, đây chính là ta chỗ hy vọng, là nữ nhân của ta nhất định phải theo ta đi, ta hàm xúc cười cười, trong nội tâm tràn ngập chinh phục cảm Đỗ Đại Duy tuy nhiên thất vọng. Nhưng hắn cuối cùng minh bạch cùng Cát Tịch Linh cảm tình đã đến cuối cùng. Hắn cũng đứng lên, rất thành khẩn nói, ta cũng muốn đi nha, ngày mai có thời gian lời nói. Thỉnh Trung Hàn đến nhà của ta tụ lại, ta hậu thiên đi nước Mỹ, ta cùng với Cát Linh Linh trao đổi bỗng chốc ánh mắt. Đến lúc đó rồi nói sau, nếu như không có mặt khác chuyện trọng yếu. Ta nhất định đi, tốt, vậy ngày mai gặp, cùng Đỗ Đại Duy mỗi người đi một ngả. Ta cùng với Cát Linh Linh bước chậm xuống lầu. Trong mắt tất cả đều là cửa hàng ngọc đẹp hàng. Khả ta cùng với Cát Linh Linh đều không có tâm tư lưu ý. Đã đến điện thang cuốn, Cát Linh Linh bước nhanh tiến lên gần sát ta. Bắt tay khuỷu tay tiến cánh tay của ta. Mùi thơm càng dày đặc, có người ghen tị ở. Ta nghiêng người rủ xuống mục, tức giận nói, ngươi nhìn ngươi, cổ áo rất thấp á, hai luồng cái vú đều bị Đỗ Đại Duy nhìn lại. Cát Linh Linh nhõng nhẽo cười, ngươi tốt khoa trương, nghe ngươi vị chua ngữ khí. Thiệt thòi ta mới vừa rồi còn khen ngươi có độ lượng. Ta ngượng ngùng mà nói sang chuyện khác, nhìn thấy Tiểu Quân sao? Cát Linh Linh nhẹ nhàng gật đầu. Gặp được, nàng ưng thuận vẫn còn trong tiệm cùng Sở Huệ nói chuyện phiếm. Tâm trạng của ta vui vẻ, bước chân tự nhiên nhanh hơn. Cát Linh Linh sân quái, đi chậm một chút, ta cho ngươi biết một kiện việc vui. Ta sững sờ, chậm dần bước chân, ngươi còn có cái gì việc vui? Ngươi duy nhất việc vui tựu là mau chóng mang thai con của ta. Miễn cho ngươi cùng Đỗ mập mạp tình cũ phục đốt. Cát Linh Linh một đôi xinh đẹp mắt to chớp chớp, một bộ mùi khai khai bộ dáng. Ngươi nghĩ tới ta mang thai con của ngươi nên nhiều cùng ta làm chuyện này. Ta nhịn không được cúi đầu hôn nàng cặp môi đỏ mọng. Các loại sơn trang lắp đặt thiết bị hoàn tất, ngươi cùng Sở Huệ có được trong đó một trang. Đến lúc đó ta mỗi ngày với ngươi chán cùng một chỗ. Đem ngươi làm cái đủ, cho ngươi vừa thấy được ta tự trốn tránh. Hắc hắc, Cát Linh Linh gắt một cái. Ngươi một cái đường đường công ty tổng giám đốc cả ngày nói làm nha làm. Một điểm tiêu chuẩn đều không có. Ta cười ha ha, là ngươi để cho ta trở nên thô tục không chịu nổi. Nói đi, việc vui gì, Cát Linh Linh dương dương đắc ý nói. Ta nhận được thông chi, nói Tiểu Quân không cần biển tuyển có thể trực tiếp tiến vào Hoa Hạ tiểu thư tuyển Mỹ trước 200 tên. Đây là bình luận thẩm cực lực đề cử ở đầu của ta mạnh mà ông tác hưởng, cả buổi không có kịp phản ứng. Ngươi lại để cho Tiểu Quân đi chọn Mỹ. Ngươi muốn tức chết ta phải hay là không? Ngươi, Cát Linh Linh giật mình nói. Làm sao vậy, Tiểu Quân xinh đẹp như vậy lại tuổi trẻ. Nàng đi tham gia tuyển Mỹ có gì không thể. Ta tâm loạn như ma. Trong lúc nhất thời tìm không ra không cho phép Tiểu Quân đi chọn thẩm mỹ tìm từ. Tiểu Quân đơn thuần như vậy, tham gia tuyển Mỹ nhất định sẽ tại truy tên trục lợi ở bên trong rơi xã hội đại trảo nhuộm. Nàng sẽ không còn đơn thuần, hơn nữa nàng gặp được đủ loại ưu tú nam nhân. Nghĩ vậy ta quả thực nhanh điên rồi. Tốt, các ngươi rõ ràng một điểm tiếng gió đều không lộ ra. Hết thảy đều gạt ta. Hết thảy đều lặng lẽ tiến hành, ta ngay cả Tiểu Quân đều chưa nói, ta chỉ là lấy nàng ảnh chụp gửi cho tuyển Mỹ ủy ban. Cát Linh Linh còn không biết ta cùng với Tiểu Quân tư tình. Tại nàng trong mắt, Tiểu Quân tham gia tuyển Mỹ đã bị ban giám khảo coi trọng là vô thượng vinh quang sự tình. Bởi vì hưng phấn, nàng ngay cả ta phẫn nộ đều không có phát giác. Cái gì, phẫn nộ ta một phát bắt được Cát Linh Linh. Mắt thấy đi đến một chỗ góc, tuy nhiên khắp nơi ánh đèn sáng tỏ, nhưng vết chân rất thưa thớt, ta hai tay dùng sức, đem Cát Linh Linh đội lên một triển lãm cá nhân bên bàn. Dương đài còn có phần kiên cố, được chúng ta va chạm, chỉ có chút lung lay hai cái, ta hung hăng mà đem Cát Linh Linh thân thể xoay ngược lại. Thò tay nhấc lên nàng váy dài, ôi, ngươi làm cái gì vậy, ngươi điên rồi. Không muốn, không nên ở chỗ này. Chúng ta quay trở lại trong tiệm. Cát Linh Linh rốt cuộc biết ta tức giận. Nhấc lên nàng váy dài lập tức. Nàng minh bạch ta muốn làm gì? Trong tiệm, Tiểu Quân tại trong tiệm. Ngươi muốn lừa gạt ta sao? Ta càng muốn ở chỗ này làm ngươi. Ta như thiểm điện giật xuống Cát Linh Linh đồ lót. Móc ra côn TST khuấy động vài cái. Côn TST lập tức giơ lên cao. Cát Linh Linh không thể động đậy, bất đắc dĩ mà tiếp nhận ta theo nàng mông cắm vào. Hơn nữa là hoàn toàn cắm vào, không có mảy may lộ tại lỗ thịt bên ngoài. A hát, ngươi làm sao vậy, đều không có ẩm ướt, toàn bộ bỏ vào rất đau á, gây nóng này ta. Ta cho ngươi đẹp mắt, ở Trung Hàn, trước mặt mọi người, ân, ngươi muốn mà không làm, muốn làm muốn ta thỏa mãn, ngươi nếu là dám làm một nửa, ta tự đi tìm Đỗ Đại Duy, không biết là Cát Linh Linh phiếu Hàn, hay là nàng cố ý kích thích ta. Ta vừa nghe xong, lập tức huyết khí quay cuồng, cũng mặc kệ ẩm ướt không ẩm ướt, hạ thể mạnh mà rất động, ngươi cái này tiện nữ nhân, ngươi về sau dám một mình gặp Đỗ Mập Mạp, ta sẽ đem ngươi chém thành 18 khối huy chó hoang. Cát Linh Linh giận tím mặt, ngươi dám nói ta tiện, ta đá chết ngươi, ngươi dám nói ta tiện, ta cắn chết ngươi, nàng thực có can đảm đá ta. Ngoại trừ dùng giày cao gót cùng hung hăng mà dẫm lên ta MU bàn chân bên ngoài. Nàng còn kéo xuống ta niết nàng núm vú tay. Hung hăng mà cắn xuống đi. Ôi, ngươi nhả ra, trời ạ, ngươi cái này đầu chó cái. Ta làm chết ngươi, ta có chút đã hối hận. Nhưng là được chọc giận, ta chịu đựng MU bàn tay kịch liệt đau nhức, mãnh liệt mà đánh lỗ thịt. Cái này trong nháy mắt. Ta thật sự rõ ràng mà cảm nhận được thống khổ cùng sung sướng là như thế tiếp cận. Cát Linh Linh rốt cục nhả ra. Động thịt của nàng biến thành mật huyệt. Sở Huệ tỷ tỷ, ngươi đã tham gia tuyển đẹp không? Tiểu Quân cầm một kiện tinh mỹ nội y tại trên người nàng gần đây so đi. Hiện tại nàng càng ngày càng truy cầu gợi cảm. Ta lo lắng trên người nàng đơn thuần trở thành trí nhớ của ta. Không có đã tham gia. Ta lại không giống Tiểu Quân xinh đẹp như vậy. Sở Huệ hé miệng cười khẽ. Khàn khàn từ tính thanh âm cùng Tiểu Quân trách móc thán thanh âm phối hợp giống như một thủ êm tai khúc. Nói lung tung, Sở Huệ tỉ tỉ trong lòng ta là xếp hàng thứ nhất đại mỹ nữ. Tiểu Quân thẩm mỹ quan ta muốn một lần nữa nhận thức. Nàng nói Hà Đình Đình xinh đẹp, ta nếm thử qua sau mới biết Tiểu Quân nói cực kỳ. A hát, cái kia Linh Linh tỷ đâu này? Sở Huệ bỗng nhiên chứng kiến ta cùng với Cát Linh Linh đi vào nội y điếm. Có lẽ là Cát Linh Linh trên mặt một mảnh thủy triều mùa xuân làm cho người mơ màng. Sở Huệ dáng tươi cười nhanh chóng biến mất. Linh Linh tỷ tỷ cũng rất đẹp. Nàng nếu đi tham gia tuyển Mỹ, nhất định có thể cầm quán quân. Nàng tại ta trong suy nghĩ cũng là sắp xếp đệ nhất. Tiểu Quân hiển nhiên theo trong gương phát hiện Cát Linh Linh. Nàng vội vàng đổi giọng, hai bộ nói từ nghe tự mâu thuẫn, không có người đi so đo Tiểu Quân trong lời nói sơ hở. Tâm tình không tệ Cát Linh Linh đi đến trước, cười hì hì ôm Tiểu Quân mãnh liệt khoa trương, ta cho rằng Tiểu Quân mới được là đệ nhất, Tiểu Quân tham gia tuyển Mỹ khẳng định cầm quán quân, ta mặt mũi tràn đầy tươi cười. Đúng đúng đúng. Tiểu Quân tham gia tuyển Mỹ khẳng định cầm quán quân. Tiểu Quân mặt đột nhiên đêm đen đến. Nàng dùng khóe mắt quét ta bỗng chốc. Lạnh lùng nói, ta không tham gia nói xong. Mép váy bay lên, trong nháy mắt chạy trốn không thấy bóng dáng. Cát Linh Linh vốn định muốn thúc đẩy Tiểu Quân đi chọn Mỹ. Không ngờ ta mới mở miệng ngược lại làm cho đập phá. Nàng tính tình nóng nảy vừa lên đến. Mở miệng liền mắng, ngươi lại gây Tiểu Quân tức giận, ta thật không rõ ngươi vì cái gì lão gây nàng tức giận. Nàng tính tình tốt, ngươi lại thiện lương, ngươi cái này ca ca không thể nhường cho nàng một điểm. Ngươi về sau lại gây nàng tức giận, ta ngay cả ngươi tay kia cũng Sở Huệ nghe xong, đạp đạp đạp chạy tới, bắt lấy hai tay của ta xem xét phía dưới, lập tức sắc mặt tái nhợt. Quay đầu lại hướng Cát Linh Linh tức giận mắng, ngươi cắn hắn làm cái gì, đều cắn chảy máu, trong lòng ngươi có bệnh phải hay là không, ngươi là chó mẹ sao? Sở Huệ chậm rãi nhục mạ xa so Cát Linh Linh chửi ầm lên có lực sát thương. Cát Linh Linh sắc mặt đại biến, ngươi mắng ta là chó mẹ, Sở Huệ hai mắt hàn quang chớp động, ngươi chẳng những là chó cái, vẫn có bệnh chó dạy chó cái. Cát Linh Linh ném đi tay cầm túi nhào tới. Sở Huệ, ta giết ngươi, ta đi, chuẩn xác mà nói là chạy đi. Ta nếu không chạy, chỉ sợ sẽ bị cái này hai cái nữ nhân điên bức điên. Đuổi một đoạn đường không có nhìn thấy Tiểu Quân thân ảnh. Ta hậm hực mà trở lại công ty, lúc này nhanh đến lúc tan việc. Các nhân viên an ninh tinh thần phấn chấn, chuẩn bị nghênh đón công nhân tan tầm. Ta đột nhiên phát hiện có một vị lão thái thái ở công ty lối vào cùng bảo an nói chuyện phiếm. Nhìn kỹ, ta lập tức nghênh đón. Ngô nãi nãi, ngài đây là... chấm chấm, nguyên lai là Tiểu Phong nãi nãi. Nhìn thấy ta, nàng nhếch miệng cười cười, lộ ra không có nhiều hàm răng lợi. Ta đang đợi ngươi, ta cười tủm tỉm hỏi. Chờ ta, phải hay là không muốn kể chuyện xưa cho ta nghe? Không phải, Ngô nãi nãi lắc đầu. Đúng không, ta buồn bực, Ngô nãi nãi nói. Ta là tới hướng ngươi cầu tình. Ta lắp bắp kinh hãi. Hỏi nàng, Ngô nãi nãi, ngài xác định không có chuyện gì phát sinh? Ngô nãi nãi một tiếng than nhẹ. Ai, Tiểu Phong không hiểu chuyện. Người tha thứ hắn a, giữa trưa hắn một hồi ra. Tựa như một đầu chó nhà có tang tựa như. Nói hắn cùng một vị gọi Trương. Chấm chấm chấm, Trương Tư Cần, ta thốt ra, Ngô nãi nãi lập tức gật đầu. Đối với, tựu là Trương Tư Cần. Tiểu Phong cùng cái này Trương Tư Cần hỗn, lăn lộn thời gian không dài. Hắn không phải người tốt, nghe Tiểu Phong nói ngươi không có bán đi Bích Vân Sơn Trang. Trương Tư Cần trách tội Tiểu Phong, nói Tiểu Phong bán đứng hắn, còn muốn tìm Tiểu Phong xui. Ai, Tiểu Phong hắn không có bán đứng ai. Khả Tiểu Phong lại đối với ngươi giấu giếm công chúa bảo tàng sự tình. Cho dù hắn không phải cố ý. Nhưng Tiểu Phong sở tác sở vi nhất định sẽ làm cho ngươi tức giận. Hắn ở đâu, ta tâm như gương sáng. Đã biết Ngô nãi nãi tới tìm ta nguyên nhân. Ngô nãi nãi nói, ta lại để cho hắn tại ngươi cửa phòng làm việc quý. Ta tranh thủ thời gian tiến lên nâng. Ôi, Ngô nãi nãi, có chuyện hảo hảo nói. Đến đến, chúng ta quay trở lại văn phòng. Ngô nãi nãi một bên tập tễnh đi chậm một bên tán dương. Công ty của ngươi thật xinh đẹp, vàng son lộng lẫy. Tiểu Phong đang ở phúc không biết phúc. Tựu là tự gây nghiệt a hát, ta vỗ ngực một cái. Ngô nãi nãi, ngài yên tâm, ngài mặt mũi ta nhất định cho. Ngô nãi nãi hai mắt cười híp thành một đường. Hảo hảo hảo, ta xem xét Trung Hàn cũng biết là người tốt, đại phú đại quý người. Ta mặt mày hớn hở nói. Thường Ngô nãi nãi nói ngọt. Ngô nãi nãi nắm chặt ống tay áo của ta thần bí mà nói. Ngươi tìm một vị hiểu văn hóa người, tra một chút năm Phúc Hương đường lý do, có lẽ có thể tìm được công chúa mộ địa, tìm được công chúa mộ, có lẽ có thể tìm được công chúa bảo tàng. Bất quá ngươi phải đáp ứng nãi nãi, ngàn vạn đừng đem công chúa mộ hủy. Chúng ta nương nương giang hai bờ sông con dân toàn bộ dựa vào công chúa phúc ấm che chở. Tương lai ta chết đi, cũng sẽ chôn ở nương nương bờ sông, nói không chính xác chết rồi còn muốn dựa vào công chúa che chở. Ta động dung nói, Ngô nãi nãi, ngài yên tâm, ta đối với bảo tàng không có hứng thú, ta mua xuống Bích Vân Sơn Trang cũng không phải vì tầm bảo. Ta chỉ muốn xây căn phòng lớn, đem nhỏ Phàn Ước các nàng dưỡng được trắng trắng mập mập. Tương lai dễ nuôi một đống lớn hài tử. Ngô nãi nãi hai mắt tỏa sáng, mừng rỡ không thôi, ha ha, như vậy tốt nhất, như vậy tốt nhất. Thượng quan Hoàng Anh bưng tới một ly ôn nước sôi. Ngô nãi nãi không uống trà, không uống cà phê, không uống nước trái cây, uống nước sôi nhưng nàng cũng không có uống, mà là đem một ly tràn đầy nước sôi dội tại Tiểu Phong trên người. Tiểu Phong buông xuống cái đầu quỳ gối Ngô nãi nãi bên chân. Mặt mũi tràn đầy hối hận bộ dạng, ta tại tâm không đành lòng, coi như, Ngô nãi nãi, ta cam đoan xem tại ngài mặt mũi không khai trừ Tiểu Phong. Chờ hắn kết hôn, ta sẽ đem hắn triệu hồi bộ phận đầu tư. Ngô nãi nãi giận dữ hỏi, Tiểu Phong, người mình bạch Lý Tổng Tài dụng ý sao? Tiểu Phong sa sút tinh thần mà lắc đầu, ta không rõ, người đầu óc sẽ không chuyển a hát. Lý Tổng Tài thứ nhất là cho ngươi một cái khiển trách. Thứ hai là chờ ngươi kết hôn, có trách nhiệm tâm, mới cho ngươi đảm đương đại nhiệm. Ngươi về sau đầu óc lại chuyển không đến, cũng muốn nhớ rõ trung thành hai chữ. Ngươi tại Lý Tổng Tài thủ hạ người hầu, cầm Lý Tổng Tài tiền lương, muốn biết rõ chung người sự tình. Tiểu Phong ngẩng đầu, rất thành khẩn mà nhận lầm. Dạ dạ, nãi nãi, Tổng Giám Đốc, ta biết sai rồi, ta về sau nhất định chung với Tổng Giám Đốc, vĩnh viễn vì Tổng Giám Đốc cống hiến. Đừng nói được khoa trương như vậy, ta cũng không phải thiên tử công hầu, ngươi không cần cho ta cống hiến, chỉ cần tuân thủ quốc gia pháp luật, tuân thủ công ty điều lệ chế độ, sau đó không phụ lòng lương tâm của mình là được rồi. Ta có chút không có ý tứ, Tiểu Phong niên kỳ cùng ta tương tự, lại để cho hắn ở trước mặt ta quỳ xuống có chút đã qua. Tục ngữ nói, nam nhân dưới gối là hoàng kim, hắn quỳ xuống tới đây cái cử động, tựu là rất thận trọng xin lỗi. Ta không muốn làm cho Tiểu Phong rất khó khăn có thể. Tiểu Phong cảm kích nói, ta nhớ kỹ Tổng Giám Đốc lời nói, ta mỉm cười vỗ nhẹ Ngô nãi nãi tay. Sắc trời không còn sớm, ngươi đưa nãi nãi về nhà a, qua ít ngày, ta mò nương nương cá lại đến thăm với ngươi nãi nãi nói chuyện phiếm. Lời này cũng là đối với Ngô nãi nãi nói. Ngô nãi nãi nghe xong nương nương cá, lập tức thần sắc thành kính không ngớt lời đã nói. Ta âm thầm buồn cười, cùng Tiểu Phong cùng một chỗ đem Ngô nãi nãi nâng xuống lầu. Lại rong dài cả buổi mới nâng nàng lên taxi. Lúc này đã là đèn rực rỡ mới lên, ta lại muốn Tiểu Quân cầm lấy điện thoại đánh cho Tiểu Quân. Không nghĩ tới Tiểu Quân điện thoại tắt điện thoại, tâm phiền khí nóng này ta lấy lên điện thoại từng cái gẩy hướng Tiểu Quân có khả năng nơi đi. Cái gì, Tiểu Quân không tại ta cái này? Sở Huệ lười biếng mà nói cho ta biết Tiểu Quân không tại nội y điếm. Không có gặp Tiểu Quân a hát, hảo hảo hảo, quay đầu lại ta thân ngươi. Quách Vịnh Nhàn cũng nói cho ta biết không có gặp Tiểu Quân. Chờ ta đem sở hữu tất cả nhận thức Tiểu Quân mọi người hỏi thăm qua một lần sau. Ta đột nhiên cảm thấy ngực lạnh cả người, tay chân lạnh như băng, đối với coi như sáng tỏ trăng sáng. Ta hét lớn một tiếng, Tiểu Quân, ngươi ở đâu? Tích tích, điện thoại vang lên tin nhắn âm thanh, là Tiểu Quân tin nhắn sao? Trời ạ, thật sự. Thật là Tiểu Quân truyền đến tin nhắn, chúng ta thật không ngờ tâm hữu linh tê, mở ra tin nhắn, nội dung bên trong lại làm cho trong nội tâm của ta lạnh một nửa. Không muốn tìm ta, không cho phép tìm ta, không thể tìm ta, có ý tứ gì sao? Ta lập tức gọi điện thoại quá khứ, ai, nghe được chính là, điện thoại máy đã đóng hoặc là không tại khu phục vụ nội. Ta ảo não mà chằm chằm vào đông cứng tin nhắn yên lặng mà nhắc tới. Đột nhiên ta linh quang lóe lên, lộ ra vẻ mỉm cười. Tựa hồ cái này tin nhắn ở bên trong ẩn chứa vi diệu mà phong phú nội dung. Cái này 12 chữ không hề đông cứng, không hề đơn giản. Đầu tiên, Tiểu Quân khẳng định ta sẽ tìm nàng. Nàng biết rõ ta sẽ điên cuồng tìm nàng. Tiếp theo, ta tại chữ đi ở bên trong cảm nhận được Tiểu Quân thâm tình. Không muốn tìm ta rất cường ngạnh, không cho phép tìm ta mềm nhũn rất nhiều. Không thể tìm ta có mệnh lệnh giọng điệu, nếu như một cái nữ nhân tiếp tục mệnh lệnh ngươi. Cái kia ý nghĩa nàng vẫn đang muốn chi phối ngươi. Muốn chi phối ngươi tựu đại biểu cho nàng muốn ỷ lại ngươi. Nghĩ vậy, ta cười đến rất vui vẻ. Mấu chốt là cuối cùng. Ta mới vừa cùng sở hữu tất cả nhận thức Tiểu Quân người thông hết điện thoại. Tiểu Quân tin nhắn đã tới rồi. Cái này ít nhất có thể xác định. Vừa rồi cùng ta thông điện thoại người ở bên trong. Có người đang cùng Tiểu Quân cùng một chỗ. Sẽ là ai chứ? Ta lại nhức đầu. Tiểu Quân nhân duyên vô cùng tốt. Nhận thức người của nàng đều thu lưu nàng. Ta cuối cùng không thể nguyên một đám đi tìm. Có lẽ Tiểu Quân lo lắng ta nguyên một đám đi tìm. Cho nên cuối cùng câu kia không thể tìm ta thì càng chuẩn xác. Không tìm tựu không tìm, đối phó nữ nhân muốn thích hợp lưu đày. Đừng buộc thật chặt, càng đừng quá dung túng. Dù sao biết rõ nàng rất an toàn, ta cũng lười được mò mẫm quan tâm. Vừa vặn trong khoảng thời gian này xài tiền như nước, quốc khố hư không, ta manh động nhập thành phố kiếm một thanh ý niệm. Nghĩ vậy, ta dứt khoát tắt điện thoại di động. Một người dừng lại ở trong văn phòng tính toán, phân tích, suy nghĩ, rất nhanh hãy tiến vào đến cảnh giới vong ngã. 2 giờ quá khứ, ta tìm được có thể kiếm một thanh kỳ hạn giao hàng kim loại. Đồng, 9 điểm thoáng qua một cái. Ta nhanh chóng tiến vào giao dịch hệ thống. Mua chướng 5.000 vạn kim loại đồng quý kỳ hạn giao hàng. Vận khí tốt lời nói. Cả đêm có thể kiếm được 50 vạn đến 200 vạn tiền lời. Không ngờ, tài chính kỳ chỉ bắt đầu phiên giao dịch không lâu. Đồng giá nhao nhao ngã xuống. Ta chỉ có thể truy thương. Không cầu thu hoạch, chỉ cầu bình vốn là A-di-đà Phật. Trải qua dài dòng buồn chán giằng co. Ta hãi hùng khiếp vía mà đợi đến lúc giá cả hơi chút tăng trở lại. Lập tức quyết đoán mà giao hàng trảm thương. Tính toán xuống còn sạch thiếu 29 vạn. Kiếm tiền như thế gian nan. Trương Tư cần cam lòng hoa vài tỷ đi mua một cái đồn đãi. Không có khả năng, hắn nhất định sẽ không ngu như vậy. Hắn nhất định có minh xác căn cứ chính xác theo. Đã hắn muốn mua Bích Vân Sơn Trang. Cái kia bảo tàng khẳng định ngay tại Bích Vân Sơn Trang. Như vậy dễ hiểu đạo lý ta như thế nào vẫn không rõ. Ta đây ưng thuận như thế nào đem hắn trong tay manh mối moi ra đến đâu này. Linh quang hiện ra, lại lâm vào mê tư. Lúc này ta đã vô tâm ham chiến. Đóng cửa giao dịch hệ thống. Mở ra điện thoại, ta lúc này mới phát hiện Đái Tân Ni. Phàn Ước, Quách Vịnh Nhàn, Vương Di, Cát Linh Linh, Sở Huệ, Thượng Quan Tỉ Muội, Hà Phù, đều tại ta tắt máy lúc đánh cho ta. Ta cho rằng các nàng có tiểu quân tin tức, tranh thủ thời gian từng cái gọi điện thoại quá khứ hỏi thăm. Kết quả các nàng chỉ là quan tâm tiểu quân, đều hỏi ta phải chăng tìm được tiểu quân, khiến cho ta dở khóc dở cười, vốn định lấy đi thăm hỏi gì. Lại sợ hãi gì hỏi tiểu quân mà ta không cách nào bàn giao. Nhắn nhủ, thật sự là càng nghĩ càng phiền. Chuyện tiên hiệp, chuyện TR, đột nhiên, ta nhớ tới một người. Tiểu quân có thể hay không tại nàng chỗ đó đâu này. Ta lấy lên điện thoại bấm một cái mã số. Chuyện gì, êm tai thanh âm rất lạnh lùng. Thực xin lỗi, đêm khuya quấy rầy ngươi thực không có ý tứ. Ta chỉ muốn hỏi một chút tiểu quân phải hay là không ở chỗ của ngươi. Hoặc là bảo hôm nay có hay không nhìn thấy qua tiểu quân. Ta rất khách khí hỏi. Kỳ thật cũng không có ôm bao nhiêu hy vọng. Êm tai thanh âm đã trầm mặc bỗng chốc. Vượt quá ta dự kiến mà nói. Nàng ngủ rồi. Ngày mai ta sẽ gọi người đưa nàng trở về. Ta đại hỉ. A hát. Tốt, tốt. Cảm ơn ngươi. Xin nhờ ngươi rồi. Tích, còn chưa nói xong, điện thoại tự dập máy. Đối phương thái độ dị thường ác liệt. Tuy nhiên Kiều Nhược Trần hận ta. Nhưng nàng cùng tiểu quân là tốt đồng học. Tiểu quân tại nàng chỗ đó ta rất yên tâm. Đều nói bệnh viện như mê cung. Khả ta cảm thấy được bệnh viện như quái thú. Đặc biệt là buổi tối thời điểm. Nó cửa ra vào thoạt nhìn tựa như muốn thôn phệ đầy đủ mọi thứ miệng rộng. Cho nên ta rất sợ đi bệnh viện. Từ nhỏ chỉ sợ, trưởng thành càng sợ, mặc dù trong bệnh viện có như tiểu băng xinh đẹp như vậy y tá. Ta cũng không thích đêm khuya đi bệnh viện, nhưng là vì gặp gì? Nếu không ưa thích địa phương ta cũng sẽ đi, lại đáng sợ địa phương ta cũng muốn đi. Vốn là bệnh viện quy định 9 điểm qua đi cấm thăm hỏi người bệnh. Bất quá có tiểu băng tại, ta thuận lợi xuyên qua mê cung giống như con đường. Đi vào dì cửa phòng bệnh trước, thật bất ngờ, dì trước phòng bệnh không có cải trang gác y tá, nhớ rõ, giúp ta đem cái này bó hoa tươi đưa cho Nghiêm Địch tiểu thư lúc. Hay ta hướng nàng biểu đạt nhất chân thành tha thiết ân cần thăm hỏi. Đợi nàng chuyển tới bình thường phòng bệnh, ta lại đi nhìn nàng, ta đem một nhúm mới lạ, tươi sốt hoa bách hợp giao cho tiểu băng, dì đối với hoa không có hứng thú. Tặng hoa cho nàng là tự tìm phiền não. Tiểu băng tức giận, Nghiêm Địch sẽ không cũng là bạn gái của ngươi à. Ta rất ngả ngớn mà chằm chằm vào tiểu băng bộ ngực nói. Sẽ không, nàng không có ngươi đẹp mắt, bộ ngực lại không có ngươi đại. Chúng ta chỉ là giống như bằng hữu. Tiểu băng hưng phấn được thẳng run tố. Hi hi, thì ra là thế, bất quá, ngươi là người thứ nhất tặng hoa cho nàng người ở, nàng là người xứ khác. Ở chỗ này người quen biết không nhiều lắm. Tiểu băng nói, không phải ở, có rất nhiều người đến xem qua nàng. mới vừa rồi còn có một đám người đến. Ta cảm thấy được kỳ quái hỏi. Vừa rồi, một đám, nàng không phải tại khám gấp giám hộ ở bên trong sao? Vì cái gì ta không thể đi xem nàng? Chia tay người có thể. Chẳng lẽ nhóm người kia đều là Nghiêm Địch trực hệ sao? Không phải trực hệ, nhưng dường như là rất lớn quan. Là chúng ta viện trưởng tự mình mang đến Tiểu Băng ôm cái kia bó hoa bách hợp trái nghe thấy phải nghe thấy. Dường như là đưa nàng tựa như, ta thuận miệng hỏi, cái này những người này đi chưa? Tiểu Băng duỗi dài lấy cổ, hướng gì phòng bệnh nhìn quanh, còn chưa đi, bọn hắn đến ngươi gì phòng bệnh đi, khả năng bây giờ còn đang bên trong. Cái gì, ta ăn nhiều kinh, hư, nhỏ giọng một chút. Tiểu Băng gấp đến độ thẳng dậm chân, ngươi đi về trước đi, tự chính mình đi vào. Ta âm thầm tâm thần bất định, ý bảo Tiểu Băng ly khai. Tiểu Băng ân cả buổi, lại không muốn hoạt động bước chân, đoán chừng cô gái nhỏ hoài xuân. Ta cười khổ, giơ tay lên vừa định gõ gì cửa phòng bệnh, môn lại đột nhiên mở ra, đem ta dọa kêu to một tiếng. Ta xem xét, ngọn đèn tươi sáng trong phòng bệnh. Dì nửa nằm nửa ngồi ở trên giường bệnh, một đôi xinh đẹp mắt phượng trừng mắt ta, bên người nàng ngồi một vị sống lưng thẳng tắp, mày rậm như kiếm, trên mặt góc cạnh rõ ràng, hai cái mắt tam giác tinh quang lòe lòe trung niên nhân. Thoạt nhìn tối thiểu 50 tuổi, nhưng khí khái hào hùng bức người, ta căn bản là không biết là hắn lão, ánh mắt ta lướt qua. Phát hiện trong phòng bệnh cùng với phòng bệnh trên ban công còn phân biệt đứng đấy mấy vị người trẻ tuổi. Hoặc nam hoặc nữ, nguyên một đám thoạt nhìn phi thường giỏi giang bộ dạng, coi như không tệ, biết rõ trước quan sát hoàn cảnh. Trung niên nhân đầu tiên mở miệng, nghe ngữ khí giống như trêu chọc, dì mím môi muốn cười. Có hắn như vậy quan sát đấy sao? Lén lén lút lút thoạt nhìn như ăn trộm. Ha ha! Trong phòng bệnh một mảnh cười vang, đem giòn dị hào khí quét qua quét sạch, ta đi vào mỉm cười hỏi, nói là ta sao, dì sẳng giọng, mau tới đây hô chu bà bá, ta nghe xong, mơ hồ biết rõ người này là ai, vì vậy cung kính nói, chu bà bá tốt, ta gọi Lý Trung Hàn, rất hân hạnh được biết ngài, trung niên nhân đứng lên, một tay dùng sức đập bờ vai của ta, một tay nắm chặt ta bàn tay. Ta gọi Chu Thành Phổ, là mẹ của ngươi đồng sự, mẫu thân, ta đột nhiên cảm thấy bả vai kịch liệt đau nhức, bàn tay muốn nứt, Chu Thành Phổ sững sờ, bề bộn đổi giọng, a hát, là ngươi, ngươi gì đồng sự, đang khi nói chuyện, bả vai cùng bàn tay cảm giác đau đớn đột nhiên biến mất. Ta thở dài một hơi, hướng Chu Thành Phổ đưa lên tôn kính ánh mắt, nếu như ta không có đoán sai. Ngài tựu là đại danh đỉnh đỉnh trung ương kỷ luật kiểm tra bộ Chu bộ trưởng. Chu Thành Phổ mày kiếm dương lên hỏi ta, như thế nào đây, đại danh của ta là thối hay là hương hay sao? Ta trung thực trả lời, đều có, gì một tiếng quát lớn. Trung Hàn, không được vô lễ, Chu Thành Phổ lộ ra tiếc nuối dáng tươi cười. Nguyệt Mai, Trung Hàn không có nói sai. Ở bên trong ban kỷ luật thanh tra xác thực làm được vô cùng nhân ý a hát. Dì nói, không nói những thứ này. Chu Thành Phổ gật gật đầu. Một lần nữa từ trên xuống dưới dò xét ta. Chân tướng cha hắn, là làm cái này làm được liệu. Nguyệt Mai, muốn hay không hắn thừa kế nghiệp cha. Cách chương.